Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1761, chương 1763, nửa đêm chui vào. Nữ đế tới vội vàng, đi cũng vội vàng, chỉ lưu nửa đoạn dưới không có nói rõ ràng lời nói. Nhưng Tần Dương một mặt mộng bức, cảm giác đối phương chính là đến đi dạo. Các ngươi biết Bán Nguyệt Hồ ở đâu sao? Tần Dương nhìn về phía Mộ Dung Hề Giao cùng Cửu Điện Hạ. Hỏi, hai nữ suy tư chốc lát, lắc đầu, chứng kiến liền Cửu Điện Hạ đều không biết. Tần Dương không khỏi không còn gì để nói. Quả nhiên cái kia nữ đế có bệnh, vứt xuống nửa đoạn lời nói liền chạy. Hoặc là đối phương đang đùa bỡn hắn, hoặc là chính là căn bản không muốn truyền lời. Cửu công chúa, cái kia ngươi biết Cửu Trọng Thiên có một cái gọi là vong yêu nữ nhân sao? Thực lực rất lợi hại. Tần Dương lại hướng về Cửu Điện Hạ hỏi. Cửu Điện Hạ suy nghĩ chốc lát, chán hơi lắc, chưa từng nghe qua. Bất quá đệ lục Trọng Thiên có 5 cái thượng cổ gia tộc, cùng không ít cỡ lớn tông môn, bọn họ cùng hoàng tộc quan hệ cũng đều còn mật thiết. Có lẽ ngươi tìm người ngay tại những này bên trong gia tộc. Cửu Điện Hạ đồng thời không biết nữ đế tên thật, có thể nói, vong yêu, cái tên này, ngoại trừ hoàng tộc mấy người bên ngoài, những người khác căn bản sẽ không đem nàng cùng nữ đế liên hệ đến cùng một chỗ. Bọn họ chỉ hiểu rõ nữ đế chính là nữ đế, cũng không hiểu biết tên thật. Nãi nãi ngươi gấu, bị cái kia nữ nhân cho đùa nghịch. Tần Dương thở dài, vô cùng thất vọng. Mộ Dung Hề Giao cau mày nói, hẳn là sẽ không, nữ đế sự vụ bận rộn, không có khả năng chạy tới đơn thuần trêu đùa ngươi. Có lẽ vị kia vong yêu cô nương thật cho nàng phó thác lời nói, mới để cho nàng không làm hắn khó truyền lại cho ngươi. Nghe Mộ Dung Hề Giao như vậy vừa phân tích, Tần Dương cảm thấy có lý. Có lẽ là cái kia vong yêu cùng nữ đế quan hệ không tệ, bằng không nhân ra một cái nữ đế thật xa chạy tới, nhàn nhức hết cả người. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người không có đem vong yêu cùng nữ đế liên hệ tại cùng một chỗ. Không phải bọn họ đầu đần, mà là nữ đế quá chói mắt, ai cũng sẽ không tin tưởng cùng Tần Dương phát sinh quan hệ. Tiểu manh, lần này ngươi có thể nhất định muốn giúp ta a. Bán Nguyệt Hồ cuối cùng ở đâu? Nhường hệ thống điều tra thêm thôi. Cùng lắm ta lại làm một cái nhiệm vụ. Tần Dương rất khách khí hỏi. Không có ý tứ chủ nhân, hệ thống không thể nào tra được. Tiểu manh rất lễ phép cự tuyệt. Rác rưởi hệ thống, hủy ta thanh xuân. Tần Dương mắng thầm. Buổi chiều, Tần Dương đơn độc mang theo Lan Băng Giao ra đi vòng vòng, thuận tiện hỏi thăm một chút trong nhà sự tình. Từ Lan Băng Giao bên trong miệng biết được, nàng tỷ tỷ Lan Nguyệt Hương đã vì Tu La Nữ Yêu vẽ xong 2 đại chủ hồn cùng 4 cái điểm phách. Chỉ kém 2 phách, liền có thể nhường Tu La Nữ Yêu sống lại. Về phần Liễu Như Thanh, bởi vì độ khó quá lớn, tạm thời còn không có vẽ ra đến. Dù sao Tu La Nữ Yêu có Mạnh Vũ Đồng làm tham khảo, mà Liễu Như Thanh là chẳng qua là một sợi tàn hồn, cho nên một lát chỉ sợ khó có thể hoàn thành. Đến tối, Tần Dương bắt đầu kế hoạch cùng giường chung gối nhiệm vụ. Hệ thống giao phó nhiệm vụ là nhường hắn và Ninh Phỉ Nhi cùng Cửu Điện Hạ cùng giường chung gối một đêm, nhìn như rất khó, nhưng mà nếu như kế hoạch tốt, ngược lại cũng có tỷ lệ thành công. Chỉ bất quá muốn cẩn thận một chút. Dù sao ba người thân phận bày tại nơi đó, nếu như đem sự tình nháo lớn, ước đoán liền không cách nào kết thúc. Mặc dù đi qua một ngày nỗ lực, Cửu Điện Hạ đối với Tần Dương không còn kháng cự, nhưng không có nghĩa là nàng cũng đã tiếp nhận Tần Dương. Cửu Điện Hạ là một cái rất lý tính nữ nhân, ban đầu còn tại phàm giới sinh sống qua 30 năm. Cho nên nàng cảm tình đến thiếu so với nữ đế yếu lý trí phong phú nhiều. Các loại một lúc sau, nàng nhất định lần nữa cùng Tần Dương kéo dài khoảng cách. Cho nên nhiệm vụ này khó thì khó tại, như thế nào nhường Cửu Điện Hạ không ghét, đồng thời lại kéo tiếp cận một chút khoảng cách. Cửu Điện Hạ là huyền đế nữ nhi, tại Cửu Trọng Thiên cũng là địa vị khá cao. Nàng là tuyệt đối không sẽ cùng cái khác nữ nhân ở trên một cái giường cộng đồng phụng dưỡng Tần Dương, huống chi là chính mình kiếp trước nữ nhi. Khó, hố cha, tìm đường chết. Tần Dương thở dài, xoa mi tâm, sầu mi khổ kiểm, thiên địa ám trầm, vô số hắc ám duy chậm như chính chưa bao giờ cuối cùng trên quyển trục. Giải khai buông ra đến một dạng, bài trí vụn vặt tàn tinh. Giờ phút này đêm đã khuya, chúng người cũng đã ngủ bên dưới. Tại Tần Dương hữu ý vô ý đề nghị bên dưới, Ninh Phỉ Nhi cùng Cửu Điện Hạ ngủ ở một cái phòng bên trong. Ấn Tần Dương lại nói, chính là tăng tiến một thoáng kiếp trước cảm tình, xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Tần Dương vụng trộm đi tới cửa phòng phía trước, tiến vào đi. Cửu Điện Hạ thực lực ban đầu liền siêu cường, mặc dù tính cảnh giác có chút buông lỏng, bất quá tại Tần Dương tiến vào phòng chớp mắt, liền lập tức tỉnh táo lại, tưởng rằng cái nào đó thích khách, nhưng mà cảm ứng được là Tần Dương khí tức về sau. Nội tâm tức khắc nghi hoặc không thôi, không rõ ra hỏa này nửa đêm ba càng chạy tới làm cái gì. Ngươi! Cửu Điện Hạ vừa muốn há miệng hỏi thăm, nhưng bởi vì tò mò Tần Dương cử động, xinh xinh đem đến đem bật thốt lên lời nói nuốt xuống. Chuẩn bị nhìn xem gia hỏa này cuối cùng muốn làm gì. Về phần Ninh Phỉ Nhi, bởi vì có Cửu Điện Hạ tại nguyên nhân, cho nên nàng ngủ được đặc biệt hương nặng, hoàn toàn không có tính cảnh giác, đối với Tần Dương tiến đến cũng không có chút nào cảm ứng. Tần Dương đi đến giường phía trước, nhìn qua trên giường hai nữ, mặc dù gian phòng rất tối tăm, nhưng mà hắn thị lực đồng thời không bị ảnh hưởng, rất thấy rõ trên giường hai cái phong tình khác nhau tuyệt sắc mỹ nữ. Một cái thanh thuần mỹ lệ, một cái đoan trang cao quý. Rầm rầm, Tần Dương nuốt nước miếng, nói thật, ở loại tình huống này bên dưới, Tần Dương có một loại làm hái hoa tặc cảm giác. Trên giường hai cái thơm ngào ngạt đại mỹ nữ liền an tĩnh như vậy nằm, bày ra một bộ nhâm quân ngắt lấy bộ dáng, đặc biệt làm cho người lòng ngứa ngáy. Ninh Phỉ Nhi ngủ ở bên ngoài giường, Cửu Điện Hạ tại bên trong. Tần Dương mắt nhìn Cửu Điện Hạ, đối phương tú mục tiêu khép hờ, ngọc dung tú đẹp, một đôi trắng như tuyết ngọc thủ chồng đặt ở phía trước ngực, như hải tảo mái tóc trải tại trên gối đầu bên cạnh. Cho dù là đi ngủ, tư thái cũng là yêu nhã vạn phần, lộ ra một cỗ khí chất quý tộc, để cho người ta không dám khinh nhờn. Tần Dương biết nàng là tỉnh dậy, dù sao lấy hắn cảnh giới, không có cách nào che giấu mình khí tức, cũng may đối phương không có lên tiếng. Hắn cũng coi là thành công. Tần Dương do dự một chút, cắn răng, đem chính mình y phục cởi xuống. Gia hỏa này đang làm cái gì? Từ nhắm lại trong khóe mắt chứng kiến Tần Dương vậy mà tại thoát y phục, Cửu Điện Hạ tức khắc ngây người, nhất là chứng kiến đối phương thoát tinh quang, trái tim phốc phốc nhảy dựng lên, muốn ngồi dậy quát lớn một phen, lại sợ bừng tỉnh Ninh Phỉ Nhi. Nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ hắn muốn cùng ta? Nhớ tới ban ngày Tần Dương đối với nàng đủ loại mập mờ cùng bày tỏ, Cửu Điện Hạ tâm loạn hơn. Nàng biết Tần Dương gia hỏa này lá gan rất lớn, rất ưa thích làm một chút hoang đường sự tình. Lần này nửa đêm lặn vào giữa phòng, chỉ sợ là tinh trùng lên não, lại muốn làm ẩu. Tiểu tử thúi, càng ngày càng quá phận. Cửu Điện Hạ khí nghiến răng, đối với Tần Dương cái này hoang đường cách làm vô cùng thất vọng. Ngươi muốn chui vào khuê phòng yêu đương vụng trộm không quan hệ, nhưng ngươi cũng phải nhìn xem tình huống trước mắt a. Ninh Phỉ Nhi còn ngủ ở bên cạnh, nếu như bừng tỉnh nàng, Làm như thế nào giao phó? Cửu điện hạ đôi mắt đẹp bắn ra một sợi hàn quang. Ngón tay ngọc cầm bốc lên, ngưng ra một đạo pháp quyết. Nếu như Tần Dương thật làm loạn, nàng nhất định phải xuất thủ, miễn cho ủ thành đại họa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.